Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thứ nhất ngọn đèn lửa. Đã có thể khai sơn phá thạch, Dương Tam Dương thứ nhất thời gian liền tại núi lớn nội bộ cho mình đào một mình hang đá. Tại trong thạch động đào ra bàn đá, giường cùng đơn sơ giường đá. Còn đem thác nước lượn vòng mà xuống dậy sóng dòng nước mở đường sông dẫn vào nhà mình phòng. Khiến cho nhà mình phòng nhiều một chút lưu động khí cơ. Đương nhiên, duy nhất chỗ xấu chính là trong phòng không có ánh nắng. Hắn cũng không chờ đợi ánh nắng. Trong bộ lạc bắt giết con mồi cũng không ít. Sở dĩ chế biến xuất đại lượng dầu trơn, đầy đủ hắn luyện chế ra dầu tháp. Hắn không thể chịu đựng tại phòng mình bên trong thiêu đốt đống lửa mánh khóe. Vạn nhất CO2 trúng độc, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thận trọng lợi dụng cái xẻng đào ra một khối hình tứ phương đá xanh. Sau đó tại dùng đá xanh đi ma sát cái xẻng, không ngừng mang bay đạo đạo mảnh đá. Bất quá 3 năm ngày công phu, một chiếc cổ phác thạch đèn liền xuất hiện tại trong tay. Thạch trên đèn điêu khắc đạo đạo hỏi đường, phảng phất là một đóa nở rộ hoa sen cánh hoa, nhược điểm bên trên lưu chuyển lên thô cuồng đường cong, cái bệ bên trên điêu khắc huyền điểu, phượng hoàng, cả tòa thạch đèn lớp 11-10cm, mặc dù thô ráp, nhưng lại mang theo một loại nồng đậm cổ phác phong cách. Trong lòng niệm động, 18 thái tử Long Châu bị ném vào thạch đèn bên trong. Cần làm bấc đèn, tản mát ra sáng rực ánh sáng. Lần trước chế tác xẻng, động tĩnh mặc dù nhỏ một chút, vẻn vẹn chỉ có mét lớn nhỏ dị tướng. Nhưng dầu gì cũng là thiên hoa loạn trụy không phải. Lúc này ngược lại tốt, ngay trần nhà đều không có. Chỉ là một cỗ thê lương hạo đáng khí cơ rủ xuống. Thạch trên đèn toát ra một đóa hỏa diễm. Toàn bộ thạch đèn bên trong một đóa hỏa chi bản nguyên pháp tắc lặng yên diễn sinh. Sau đó cái kia Long Châu khí cơ biến động, lại bị đại đạo lực lượng chuyển hóa, hóa thành một viên kim hoàng sắc bấc đèn. Nếu như nói Dương Tam Dương lần trước khoan gỗ ra chính là ma sát chi hỏa, vật lý chi hỏa, như vậy lần này đèn đuốc bên trong nhen nhóm chính là thủ hộ chi hỏa, quang minh chi hỏa. Hồng trần chi hỏa, đèn đuốc, vốn là đại biểu chính là nhà, đại biểu là an khang, yên tĩnh, đáng tiếc, thủ hộ chi hỏa đản sinh bản nguyên quá mức với nhỏ yếu. Đối với thiên đạo đến nói tăng thêm không lớn, liền ngay trần nhà đều không có, chỉ là một cỗ đại đạo lực lượng lặng yên không một tiếng động ở giữa rủ xuống. Biến đổi thần đăng hình thái. Long Châu hóa thành kim hoàng sắc, một mực khảm nạm tại đèn đuốc trung ương, toàn bộ đế đèn biến thành oánh oánh xanh ngọc, lóe ra 5 màu ánh sáng, bình thường lớn nhỏ ngọn lửa tự đế đèn bên trong chui ra. Chiếu sáng trong thạch động hắc ám, được, có đại đạo lực lượng gia trì, liền liền dầu tháp đều tiết kiệm được, không cần dầu tháp. Cái kia bấc đèn triệt để chuyển biến hình thái, vật chất bản nguyên cải biến, chỉ sợ 18 thái tử phục sinh, cũng nhận không ra nhà mình Long Châu. Cái kia bấc đèn bên trong ẩn chứa một sợi hỏa chi bản nguyên pháp tắc, trở thành cây đèn bất diệt căn nguyên, lóe ra oánh oánh ánh sáng. Diệu ư, đại đạo lực lượng thật đúng là chiếu cố ta. Ta chẳng lẽ là đại đạo con riêng hay sao? Dương Tam Dương thưởng thức đèn đuốc một hồi, sau đó thả trên bệ đá, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư, cho dù có các loại bảo vật lại có thể như thế nào. Không được diệu pháp, cuối cùng không có thể trường sinh, trong cơ thể thiên võng bắn ra một đạo sợi tơ, chui vào đèn đuốc nội bộ, một lát sau phương mới thu hồi, sau đó thiên võng bên trong lại thêm một viên ấn ký. Nếu là giữa thiên địa thứ nhất ngọn đèn lửa, cái kia không bằng gọi là Bảo Liên Đăng tốt. Dương Tam Dương nhớ tới nhà mình kiếp trước trong truyền thuyết Bảo Liên Đăng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ức. Đèn đuốc gọi là gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là đại biểu ý nghĩa. Tại trong cơ thể Thiên Võng quan sát, Bảo Liên đang tản mát ra một cỗ cùng loại với thần uy giống như lực lượng. Bao phủ người nguyên thủy toàn bộ sơn động, đem toàn bộ người nguyên thủy sơn động một mực bảo vệ lấy. Từng đạo lưới pháp luật tạo thành sợi tơ tại không trung xen lẫn. Tự Bảo Liên đăng bên trong phát ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. A tương đương, Dương Tam Dương kinh nghi một tiếng. Cái này Bảo Liên đăng tản mát ra pháp tắc sợi tơ. Chẳng phải là đánh đồng với tiên thiên thần chi. Cùng tiên thiên thần chi không khác nhau chút nào. Tiên thiên thần chi cũng là như vậy thủ hộ bộ lạc. Chẳng lẽ nói, cái này Bảo Liên Đăng có thể tiến hóa thành tiên thiên thần chi tiềm lực. Dương Tam Dương một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Bảo Liên Đăng. Hồi lâu không nói, rơi vào trầm tư. Trong lòng niệm động, Bảo Liên Đăng lưới pháp luật co vào, thu liếm chỗ có thần uy, chỉ là hóa thành một chiếc đèn ngọc, lặng lẽ thiêu đốt lên chiếu sáng cả phòng. Dương Tam Dương phòng không lớn không nhỏ, khoảng chừng 40 mấy bình phương, lại thêm thác nước nước cầu thông mà qua, sở dĩ toàn bộ phòng cũng không lộ vẻ bị đè nén. Ở trên vách tường đào ra một cái hang đá, sau đó đem Bảo Liên Đăng đặt ở trong thạch động, đèn đuốc nhu hòa chiếu sáng cả phòng, lại đem Hùng Bi ra trải tại nhà mình trên giường, vô số rơm rạ xốp. Cả cái giường giường liền coi như là hoàn thành. Đây là ta đi vào này phương thế giới. Trôi qua tốt nhất một năm. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo thần quang. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Cả người im lặng không nói. Chỉ là lẳng lặng mở ra pháp nhãn. Quét mắt thiên địa càn khôn thay đổi. Mặt trời đã bị màu đen hạt chiếm cứ 9/10. Như một ngày kia bị chiếm cứ, còn lại cái kia 1/10 cũng bị chiếm cứ. Hàn ác kỷ muốn triệt để giáng lâm, muốn cầu lấy trường sinh, quả nhiên là khó như lên trời. Chư thần cao cao tại thượng, sao lại để ý tới một con run dế tố cầu. Dương Tam Dương tự dưới nách đem viên kia xanh ngọc hạt châu xuất ra, đặt ở trong tay thưởng thức. Như thế nào mới có thể gọi chư thần chú ý tới ta? Hỏa thần là ta duy nhất, có cơ hội tiếp xúc đến thần chi, có thể bây giờ lại bị một cái không biết tên chim nhỏ tu hú chiếm tổ chim khách. Dương Tam Dương, im lặng, hắn chầm chầm trong tay hạt châu. Cái khỏa hạt châu này cùng cái kia chim nhỏ đồng thời xuất hiện. Tất nhiên là không tầm thường bảo vật, đáng tiếc hắn mắt nhìn Bảo Sơn, nhưng lại bất lực, hắn có thể làm sao? Hắn căn bản là liền một tơ một hào quyền chủ động đều không có. Bảo vật tuy tốt, nhưng sẽ không dùng cũng không tốt. Ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo vệ cẩn thận bộ lạc. Làm chính mình có thể làm, đem chính mình có thể làm hết thảy đều làm tốt. Dương Tam Dương buông xuống chân mày, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Kiếp trước trong tiểu thuyết toại nhân khoan gỗ có công lớn đức. Ta bây giờ trên thân cũng có công lớn đức, thế nhưng là vì sao không người độ ta? Cái kia ta liền đem kiếp trước những thượng cổ kia tiên hiền làm sự tình đều làm một lần. Nhiều thu hoạch mấy món bảo vật cũng là tốt. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng. Ngày thứ hai, chân trời mặt trời mới mọc ở hướng đông. Dương Tam Dương trong cơ thể Thiên Võng trong lòng có cảm ứng. Đi ra động phủ quét mắt chân trời đi về đông tử khí. Nương theo lấy cái kia gào thét gió bắc. Dương Tam Dương há to miệng. Rót một bụng gió lạnh. Vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Gió bắc đập vào mặt. Cóng đến Dương Tam Dương run một cái. Hắn kém chút quên cái kia long châu đã bị làm thành bấc đèn. Vội vàng gói kỹ lưỡng áo khoác. Nhìn đông thăng mặt trời. Nương theo lấy trên mặt đất băng tuyết tan, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại. Trở lại sơn động, Dương Tam Dương dò xét trong thạch động vật tư chứa đựng. cái kia từng gian trong phòng đã treo đầy thịt khô. Hiện bây giờ bộ lạc vật tư dồi dào, thật không có người ăn vụng, chỉ là đợi tuần sát đến hoa quả khô lúc, không khỏi mày nhăn lại, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Dương Tam Dương nhìn cái kia hoa quả khô, nhìn nhìn lại xung quanh các vị người nguyên thủy trong tay quả. Lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Cũng thế, không có người ăn vụng thịt, nhưng lại có người ăn vụng quả. Tựa như là người ăn thịt, ăn no rồi tự nhiên sẽ không đi ăn vụng, mà là nghĩ đến ăn chút trái cây giải giải dầu mỡ. Dương Tam Dương gầm lên giận dữ, đem dưới chân lưới đánh cá đá bay, gây đến vô số người nguyên thủy sắc mặt hoảng sợ, dồn dập mờ mịt nhìn qua, chẳng biết như thế nào chọc cho nhà mình thần tử giận dữ. Dương Tam Dương bước nhanh tiến lên, đối với cái kia tay cầm quả làm người nguyên thủy chính là một trận đạp mạnh, chọc cho người nguyên thủy kia chạy trối chết, nhưng lại không dám phản kháng. Dương Tam Dương chỉ trong tay quả làm, sau đó tại chỉ trong thạch động chữ hoa quả khô phòng. Lại là một trận đạp mạnh, đợi qua nửa khắc đồng hồ, Dương Tam Dương đạp mệt mỏi, mới dẫn dắt đến đám người đem hoa quả khô trả về. Các vị người nguyên thủy không ngốc, tự nhiên biết Dương Tam Dương bởi vì gì mà giận, lúc này từng cái quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy không dám đứng dậy. Bên ngoài quả khắp nơi có thể thấy được, có thể bọn gia hỏa này bên ngoài quả không đi ăn, dĩ nhiên chạy đến trong sơn động ăn có sẵn. Này gió không thể dài, hàn ác kỳ dài rằng giặc vô cùng, như cả ngày ăn thịt, đám người sợ là muốn gian nan đến nôn. Quả tầm quan trọng có thể nghĩ, đem cái kia nhóm người nguyên thủy liền đánh mang đá, dòng dã dày vò nửa canh giờ, sau đó mới đem oanh ra ngoài săn thú. Bây giờ hàn ác kỷ tức sắp đến, bất luận cái gì thời gian đều trì hoãn không được. Ngắt lấy quả, bắt cá, săn thú, đám người phân biệt rõ ràng. Dương Tam Dương tìm hạt giống ném vào trong nước sông, chờ đợi năm sau hạt giống mọc rễ nảy mầm, mọc ra có thể che bóng đại thụ, thiên võng dung nhập trong cơ thể của ta. Trừ pháp nhãn, kia hỏa hồng sắc sợi tơ không gì không phá bên ngoài, ta còn chưa phát hiện cái khác tác dụng. Cái kia pháp nhãn cùng ta linh hồn hòa làm một thể, trở thành trong linh hồn cùng loại với kinh mạch đồ vật, cũng không biết có diệu dụng gì. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, hất lên áo khoác đi tại bộ lạc bên trong. Thỉnh thoảng cúi người hái mấy trăm năm phân thảo dược đặt ở bối nang bên trong. Trong mắt lộ ra trầm tư. Trường sinh bất tử. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trường sinh bất tử. Nghĩ trường sinh bất tử đều muốn điên rồi. Đối đãi ta đem cung tên chế tác được, như còn không thể dẫn tới thần minh chú mục, ta liền nếm thử tiến về mãng hoang bên trong. Có lẽ có cơ duyên khác cũng khó nói, cũng không thể ở đây ngồi mà chờ chết. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy không làm sao. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Trường sinh bất tử, ông trời quá không công bằng. Dựa vào cái gì những tiên thiên kia thần linh có thể trường sinh bất tử? Dương Tam Dương trong lòng oán niệm mãn mãn. Trường sinh bất tử là hắn sống ở cái thế giới này động lực. Bên trên một cái thế giới, hắn nhìn tận mắt vũ trụ đại phá diệt, nhìn tận mắt vạn vật quy khư. Mặc dù chẳng biết chính mình bởi vì gì còn sống sót, nhưng Dương Tam Dương lại càng thêm phá lệ chân quý lần này trọng sinh cơ hội. Trường sinh, ta nhất định muốn cầu được trường sinh, không ai có thể ngăn cản ta. Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía tế đàn bên trên hỏa diễm. Thấy được hỏa diễm bên trong ngủ say chim nhỏ, quỳ rạp trên đất lão tế tự. Thế giới này người nguyên thủy thể cốt chính là cứng rắn. Cái này lão tế tự quỳ rạp xuống này sợ không phải có hơn tháng, lại còn không có bị kéo đổ. Dương Tam Dương nhìn bị chim nhỏ trấn áp hỏa thần, Đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ mình có thể thừa dịp hỏa thần ngủ say cơ hội nghiên cứu một chút đoàn kia hỏa diễm. Chính mình có pháp nhãn, có thể khám phá vạn vật bản chất, nếu có thể thấy rõ những này thần chi bản chất, sát na ở giữa, Dương Tam Dương tim đập thình thịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?